Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này lập tức bị kéo vào trong kiếm uyên, khiến không ít tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên, nhao nhao lui lại mấy bước, để tránh cho mình không để ý, cũng lọt vào trong kiếm uyên, chết không thấy xác, sống không thấy người. Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này trong nháy mắt biến mất tại trong kiếm uyên, không ít tu sĩ cường giả cũng bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, nhìn thấy từng thanh thần kiếm vọt bay lên, hán tử trung niên lại không thèm nhặt lấy, sớm đã có không ít tu sĩ cường giả nảy sinh ý nghĩ cướp đoạt ở trong lòng. Nếu hán tử trung niên không nhặt lấy thần kiếm, để cho thần kiếm lại một lần nữa rơi vào kiếm uyên, đó cũng là lãng phí một cách vô ích, không bằng thành toàn mọi người. Đáng tiếc, kết cục của lão tổ đại giáo lập tức khiến mọi người bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như là lão tổ đại giáo ra tay đoạt thần kiếm, mà hán tử trung niên cũng không thèm liếc nhìn hắn một chút, thậm chí có thể nói, hán tử trung niên này không thèm liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, dường như, tất cả mọi người trong mắt hắn, cũng đều không hề tồn tại, hắn đứng ở đó mà ném mạnh tàn kiếm, vẻn vẹn chỉ là buồn chán, giết thời gian mà thôi, cũng không phải vì cầu đổi thần kiếm mà tới. Hắn là ai nha? Trong lúc nhất thời, nhìn xem vị hán tử trung niên này, có cũng được, không cũng được, ném mạnh tàn kiếm, có người không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn ở môn phái nào? Lúc này, cũng không ít tu sĩ cường giả cẩn thận quan sát hán tử trung niên này, trên dưới nhìn một lần, muốn nhìn ra một chút manh mối. Nhưng là, trên người hán tử trung niên này, không có bất kỳ dấu hiệu của đại giáo tông môn nào, nhìn không ra hắn xuất thân từ môn phái nào. Nhìn không thấu. Liền xem như lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi, sau khi cẩn thận quan sát một hồi, cũng đành phải từ bỏ, căn bản là không cách nào thăm dò lai lịch của hán tử trung niên này, cách chương.